Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 685. Góc truyện audio.com. Chấm. Hương 685. Mang Mặc Cảnh Thâm đi. Mộ Thiền đã phát điên khi Mặc Cảnh Thâm không hề chịu hợp tác. Cô đưa tay định cởi cúc áo sơ mi đen của anh. Nhưng anh vẫn rất cứng đầu. Hết lần này đến lần khác đẩy tay cô ra. Hết lần này đến lần khác kéo tay cô. Chỉ để cởi một chiếc áo sơ mi đã tốn rất nhiều công sức. Nếu không phải vì thiếu cây kéo, Mộ Thiền nhất định sẽ tự cắt quần áo của anh ra một cách thô bạo. Lạnh, lạnh, Mặc Cảnh Thâm vẫn thì thầm. Mộ Thiền tức giận nói. Đừng nhúc nhích, phải hạ sốt cho anh. Sau khi cởi áo xong, Mộ Thiền lấy khăn lau người. Cánh tay, cổ tay, cánh tay, ngực, cổ và lưng cho anh. Cô vừa lau xong, Mặc Cảnh Thâm lại lập tức đổ rất nhiều mồ hôi. Nhìn xuống quần anh, Mộ Thiền có chút xấu hổ. Vài lần định đưa tay ra cởi khóa quần nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Cho đến cuối cùng, cô vẫn không cởi quần ra. Chỉ lau phần thân trên của anh để hạ nhiệt. Nhưng trong một thời gian dài, nhiệt độ cơ thể của Mặc Cảnh Thâm vẫn không hề giảm xuống chút nào. Sau đó Mộ Thiền nhấc ống quần của mình lên và xoa nó lên chân anh ấy một lúc. Mặc Cảnh Thâm nằm trên giường, yên lặng một lúc, nhưng lại cảm thấy nóng. Nóng, nóng quá, nóng. Mộ Thiền đứng bên giường, chết lặng, trái tim cũng trở nên căng thẳng. Cô có thể chắc chắn, anh ấy thực sự bị ốm không hề nhẹ, giống như lần ở khách sạn Huyền Thành trước kia. Lúc nóng lúc lạnh, chỉ là lần này so với lần trước, phản ứng của Mặc Cảnh Thâm không quá đau đớn. Lần trước Mặc Cảnh Thâm đau đến không muốn sống. Nhưng lần này chỉ yếu ớt gào thét có phần vô vọng. Không biết là do anh đã khỏi bệnh, hay là bởi vì anh vốn đã thích nghi sau khi chịu quá nhiều hành hạ về thể xác. Sau lần đó, Mộ Thiền tìm kiếm thông tin về bệnh tình của Mặc Cảnh Thâm bằng điện thoại di động. Nhưng không có kết quả nào giống với trường hợp của anh. Đến nỗi Mộ Thiền thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với Mặc Cảnh Thâm cho đến tận bây giờ. Mộ Thiền sững sờ một hồi, sau đó trở lại phòng giặt khăn tắm, tiếp tục lau người. Cô không biết mình đã đợi trong bao lâu. Rầm, bên ngoài có tiếng ầm ầm, rất ồn ào, giống như tiếng máy bay. Nhưng thể chất của Mặc Cảnh Thâm bây giờ không tốt lắm. Mộ Thiền cũng không có thời gian để suy nghĩ về những việc khác, nên chỉ có thể tiếp tục lau người cho anh. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Mộ Thiền mở cửa, bên ngoài là Cẩm Dung, Tư Cận Ngôn và những người khác. Họ lập tức xông vào. Chuyện sắc, anh Thâm sao rồi? Cẩm Dung hỏi, nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang nằm trên giường, liền ra hiệu với những người đứng sau. Mau đưa anh ấy đi. Được, vài người mặc quần áo cho Mặc Cảnh Thâm, khiêng anh ấy lên cáng và trực tiếp lao ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình mất chưa đầy một phút, có thể được mô tả những hành động này là cực kỳ nhanh chóng. Dù Mộ Thiền có ngốc nghếch đến đâu, cô cũng có thể thấy đã có gì đó bất thường. Không thể có chuyện Cẩm Dung và Tư Cận Ngôn lúc này đều tình cờ có mặt ở Kỳ San. Anh tới đây bằng trực thăng sao? Mộ Thiền nhìn Tư Cận Ngôn và hỏi. Tư Cận Ngôn trông xấu hổ và dường như không thể nói nên lời. Mộ Thiền, Thích Ngôn Thương đã liên lạc với anh, cũng đã hứa rằng sẽ giữ an toàn cho Phương Nhu. Vì vậy em tạm thời đừng lo lắng về điều đó lúc này nữa. Tôi đang nói về Mặc Cảnh Thâm. Anh ấy bị sao vậy? Mộ Thiền thực sự lo lắng về tình hình của Mặc Cảnh Thâm. Nếu không, làm thế nào Cẩm Dung phải lái trực thăng đến và trực tiếp đưa Mặc Cảnh Thâm đi? Dù ở góc độ nào để suy nghĩ thì chuyện này cũng không hề đơn giản như một trận sốt thông thường. Anh ấy không sao đâu. Chỉ là bệnh cũ thôi. Tư Cận Ngôn vẫn quyết định sẽ nghe theo ý của Mặc Cảnh Thâm. Che giấu sự thật với Mộ Thiền. Vì Phương Nhu vẫn ổn, vậy thôi sẽ về cùng các anh. Mộ Thiền nói, Cô muốn lên trực thăng để tìm hiểu thêm về tình trạng của Mạc Cảnh Thâm. Máy bay trực thăng không còn đủ chỗ nữa rồi. Em, về nhà với Giật Phong đi. Bọn anh phải đi ngay. Tư Cận Ngôn cũng hoảng sợ nhìn về phía Cẩm Dung lúc này đang bỏ đi. Liền lập tức theo sau và đi lên sân thượng. Chỉ trong một khoảng thời gian lắm. Cuối cùng chỉ còn lại Mộ Thiền ở trong phòng. Cô nhìn chiếc khăn trên tay và chìm vào suy nghĩ. Rất nhiều suy nghĩ dồn dập đến trong tâm trí cô. Khiến Mộ Thiền phải tự hỏi liệu có phải Mạc Cảnh Thâm đang giấu cô điều gì đó. Sau khi bình tĩnh lại trong khách sạn một lúc, Mộ Thiền liền rời khỏi. Bên ngoài bãi đậu xe, khi nhìn thấy Mộ Thiền, Giật Phong liền xuống xe và mở cửa cho cô. Chủ tịch Mạc sao rồi? Anh thực sự không biết sao? Mộ Thiền nheo mắt nhìn Giật Phong. Ý cô là gì? Khóe mắt Giật Phong khẽ co giật. Luôn cảm thấy lời nói của Mộ Thiền có ẩn ý gì đó. Tôi vừa nói với Cẩm Dung rằng tôi đang ở Kỳ San. Làm sao anh ta có thể biết được vị trí và số phòng của tôi? Hơn nữa, chuyện yêu cầu anh điều tra Mạc Cảnh Thâm trước đây rõ ràng là sai sự thật. Làm sao anh không biết được? Ở quốc gia C, sự xuất hiện đột ngột của Giật Phong khiến Mộ Thiền cảm thấy rất khó tin. Rốt cuộc, vận may như vậy đột nhiên đến. Sao có thể rơi xuống đầu một người luôn gặp xui xẻo như cô? Sau đó, mọi thứ diễn ra như bình thường đối với Giật Phong, khiến Mộ Thiền không còn quá quan tâm nữa. Sau tất cả, mọi người đều biết khả năng của FE. Nhưng bây giờ tình trạng của Mạc Cảnh Thâm và sự thái độ của Bạc Giả với Giật Phong đã khiến Mộ Thiền nghi ngờ về thân thế của anh ấy. Tôi không hiểu cô đang nghi ngờ điều gì. Nếu tôi làm việc không hiệu quả, tôi sẽ nộp đơn lên trụ sở chính và chuyển về FE. Giật Phong giữ nguyên nét mặt, lạnh nhạt nói. Mộ Thiền liền dùng mắt dò xét anh vài giây. Sau đó quay đi và nói. Trở lại Hải Thành, bây giờ cô rất muốn quay lại và xem chuyện gì đang xảy ra với Mạc Cảnh Thâm. Rõ ràng lúc trước cô đã nói không còn quan tâm đến người này nữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Mạc Cảnh Thâm, cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Cả hai lên xe và quay ngược lại hướng của Hai Chân. Trên đường đi, Mộ Thiền nhận được một cuộc gọi. Ai đấy? Cô lơ đãng hỏi. Chị Mộ Thiền, là em Phương Nhu đây. Người bên kia lập tức trả lời. Phương Nhu, bây giờ em đang ở đâu? Chị tìm em cả đêm. Điện thoại di động của em đâu? Nghe được người gọi điện tới là Phương Nhu, trái tim vốn đang chồng chất lo lắng của Mộ Thiền cuối cùng cũng có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Thật tốt khi biết rằng cô đã bình an vô sự. Chị Mộ Thiền, em đang trên đường trở về. Không lâu nữa là về tới nhà rồi. Được, được rồi. Vậy em về trước đợi chị. Chị sẽ về sau một chút. Chấm, vâng, chị Mộ Thiền, cả đêm nay. Mộ Thiền lo lắng về chuyện của Phương Nhu, nhưng giờ cô biết rằng Phương Nhu đã bình an vô sự. Mặc dù cô không còn lo lắng cho Phương Nhu nữa, nhưng cô lại chìm sâu vào suy nghĩ vì chuyện của Mạc Cảnh Thâm. Suy nghĩ một hồi, Mộ Thiền lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho Bạc Giả. Giúp em kiểm tra video về trạm dịch vụ Thanh Thành đi về hướng Bắc từ đường cao tốc Thượng Hải. An Huy từ 7 đến 8 giờ tối. Xem có ai đó đã bất tỉnh trong phòng chờ hay không được không? Mặc dù khả năng của Bạc Giả trong lĩnh vực hacker không bằng Tranh Tử. Nhưng so với Hạ Khiêm, khả năng của anh ấy cũng phải ngang bằng. Yêu cầu anh ta điều tra một video giám sát là hoàn toàn có khả năng. Mộ Thiền không tin Tranh Tử. Vì cả Tranh Tử và Giật Phong đều đến từ FE. Vì vậy lúc này người duy nhất cô ấy có thể tin chỉ có Bạc Giả. Đinh, điện thoại trả về một tin nhắn văn bản. Ok, cảm ơn anh. Sau tin nhắn của Bạc Giả, Mộ Thiền chỉ có thể im lặng chờ đợi. Thời gian dường như trôi qua thật lâu, bởi vì Giật Phong không thích nói chuyện. Hơn nữa anh lại dùng tiếng bụng lại nói chuyện khiến Mộ Thiền chỉ nghe cũng mệt. Nên cô cũng không thể cùng Giật Phong nói chuyện lâu. Chỉ có thể cùng nhau ngồi yên lặng mong thời anh nhanh trôi và mong chiếc xe mau đưa họ trở lại thành phố. Thật sự bế tắc, cô ấy chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. Phải mất từ 5 tới 6 giờ để có thể quay lại Hải Thành kể từ đây, cách Trương.